3 năm rồi lại 3 năm. Chương 35, tại sao anh không muốn ở bên em? Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Nhiên nhìn thẳng vào Khâu Hành. Có người bên cạnh gọi anh. Khâu Hành liền quay đi. Cậu không có bạn gái trong thời gian dài như vậy sao? Chu Khả Khả hỏi Khâu Hành. Cậu có bạn gái chưa? Khâu Hành không phải là người dễ trò chuyện. Nếu hỏi chuyện nghiêm túc, anh có thể trả lời nghiêm túc. Còn nếu hỏi chuyện không nghiêm túc, anh sẽ không trả lời. Đừng có hỏi thăm. Khâu Hành không để ý đến cô ấy. Lo cho mình đi. Thái độ khó ưa. Chu Khả Khả bĩu môi. Ai mà ở bên cậu được. Khâu Hành những năm gần đây bận rộn kiếm tiền. Bận rộn trả nợ. Sau khi trả hết nợ, anh cũng không còn là chàng trai vui chơi như trước nữa. Trong lòng anh chất chứa quá nhiều. Đến bây giờ, dù anh vẫn ngồi giữa đám đông, trong môi trường này, nhưng anh vẫn khác biệt với mọi người. Phần lớn thời gian anh im lặng, chỉ ngồi đó lắng nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười đó không đến được mắt. Những năm qua đã tạo ra sự khác biệt không nhỏ giữa anh và những người bạn học cũ. Những người bạn từng đá bóng cùng nhau, dù họ cũng đã tốt nghiệp và đi làm, nhưng tinh thần trẻ trung, sôi nổi và thậm chí phóng khoáng của họ, Khâu Hành đã không còn. Cậu còn uống rượu được không? Tôi nhớ cậu có thể uống. Có người bên cạnh đụng vào vai Khâu Hành, hỏi anh, cậu ấy uống được. Nam sinh họ Đinh lúc nãy nói, chúng ta đã từng uống với cậu ấy. Quên rồi sao? Cậu ấy uống được. Nam sinh nói, tôi nhớ có lần chúng ta làm cho Tiểu Kỳ uống qua chén. Mặt đập xuống đất, Tiểu Kỳ về nhà gửi video mắng chúng ta không đưa cậu ấy về nhà. Tiểu Kỳ mắng một tiếng, nói, chỉ có chuyện này cậu nhớ kỹ. Họ đang nói về chuyện mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học. Khi đó mọi người vừa thoát khỏi trung học, thi cử đều tốt, trước mắt là tương lai sáng lạng, đại học là nơi sôi động chờ họ đến quậy phá. Nhóm anh em tụ tập lại mỗi ngày ăn uống, vui chơi và du lịch, làm đủ cho. Trong buổi tối hôm nay, không thể tránh khỏi việc phải uống chút rượu. Khâu Hành đã bị lỡ nhiều năm, nên vài người anh em tự nhiên muốn chuốc rượu cho anh. Khâu Hành cũng không từ chối, có vẻ như không từ chối bất kỳ ai. Ban đầu Chu Khả Khả uống nước trái cây, Lâm Dĩ Nhiên uống nước lọc, mấy nam sinh uống đến say, nhưng không ai ép các cô uống rượu. Lâm Dĩ Nhiên ngoài thời gian nói chuyện với Chu Khả Khả, phần lớn đều nhìn Khâu Hành và mọi người. Sau đó, Chu Khả Khả không ngồi yên được nữa. Bình thường cô thích vui chơi. Để cô uống nước trái cây mãi cũng chán. Chu Khả Khả hỏi Lâm Dĩ Nhiên, tụi mình cũng uống chút không? Lâm Dĩ Nhiên do dự một lúc, cũng không từ chối, đưa rượu của các cậu đây cho bọn tôi nào. Chu Khả Khả nói với mấy nam sinh, Chu Khả Khả không ít lần uống rượu với họ, cũng không ai cản cô ấy. Có người mở hai chai, đưa qua cho họ. Khâu Hành liếc nhìn Lâm Dĩ Nhiên, nhưng cô chỉ giả vờ như không thấy. Hai người họ hôm nay không đến cùng nhau. Từ khi ngồi đây chưa hề nói chuyện. Trông như không quen biết nhau lắm. Lâm Dĩ Nhiên chưa từng uống rượu nhiều. Cô không thích uống rượu. Và trong vòng xã giao của cô cũng hầu như không có ai uống rượu. Thậm chí cô ít khi ra ngoài ăn uống với người khác. Đã thế thì uống một ly chào mừng đi. Một nam sinh đứng ra kêu gọi. Nâng cốc nói, chúc mừng anh Khâu bị chúng ta lôi ra ngoài, và chào đón em gái xinh đẹp. Mọi người đều nâng cốc. Khâu Hành nhìn qua đối diện, chậm một chút mới nâng cốc rồi uống một ngụm, ngoại trừ ly đầu tiên. Sau đó Lâm Dĩ Nhiên không uống nhiều với các nam sinh. Phần lớn thời gian cô nói chuyện với Chu Khả Khả, nhâm nhi rượu từ từ. Chu Khả Khả còn gọi thêm một đờ ĩa hạt khô. Hai người bóc hạt ăn. Rất thoải mái. Họ có nhiều chuyện để nói. Đều là những chuyện ở trường. Không ồn ào như bên các nam sinh. có một nam sinh ra ngoài gọi điện thoại. Khi trở lại đi ngang qua hai người, không biết nói gì đó. Anh ta có chút say, ngồi xổm giữa hai người, tay đặt lên hai chiếc ghế. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, cầm điện thoại lên, để nam sinh đó quét mã. Ê, cậu quét mã WeChat của người ta làm gì? Có người hỏi, nam sinh đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi nói. Cậu quan tâm làm gì? Khâu Hành dựa vào ghế, không nói gì, cầm cốc uống một ngụm. Lâm Dĩ Nhiên tỏ ra tự nhiên và điềm tĩnh, không lúng túng, hơi nghiêng đầu cười. Cô đã uống hai chai, mặt hơi đỏ, nhưng thần thái vẫn rõ ràng, không có vẻ say. Chu Khả Khả uống nhiều hơn cô, gọi phục vụ đến, lại yêu cầu mang thêm hai chai nữa. Điện thoại của Lâm Dĩ Nhiên trên bàn sáng lên, cô mở ra xem. Khâu Hành, đừng uống nữa. Lâm Dĩ Nhiên không trả lời, khóa màn hình và đặt điện thoại lại. Khi Chu Khả Khả hỏi thêm, cô lắc đầu, không mở chai mới. Thật ra, Lâm Dĩ Nhiên có chút cố ý, có lẽ vì câu không có sau này nữa của Khâu Hành trước đó, hoặc vì câu tôi cũng không xứng. Hôm nay, nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến Lâm Dĩ Nhiên bỗng muốn nổi loạn một chút. Vì Khâu Hành có mặt, nên cô cảm thấy an toàn dù có làm gì. Nhưng khi nhận được tin nhắn của Khâu Hành, cô vẫn theo bản năng mà nghe theo lời anh. Khi tan cuộc đã rất muộn, có người đề nghị đi tiếp tăng 2. Khâu Hành lắc đầu nói mệt rồi, muốn về nhà ngủ, nên tất cả tan đi. Chu Khả Khả muốn đưa Lâm Dĩ Nhiên về nhà. Khâu Hành nói, anh đưa, cậu biết nhà em ấy ở đâu không? Chu Khả Khả uống rượu nên đầu óc hơi chậm, uống xong mới nhớ ra, cười nói, đúng rồi, cậu giới thiệu hai bọn tôi, cậu biết mà. Lâm Dĩ Nhiên tạm biệt Chu Khả Khả, thấy có người đưa cô ấy về nhà, mới đi cùng Khâu Hành. Khâu Hành không lái xe đến, phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe. Lâm Dĩ Nhiên đi sau anh, bước theo cái bóng của anh, không muốn về nhà. Lâm Dĩ Nhiên đột nhiên nói, muốn đi đâu? Khâu Hành quay lại hỏi cô. Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu, chỉ lặp lại, không muốn về nhà. Chiều nay có một cơn mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, có chỗ còn đọng lại vũng nước nhỏ, trong nước phản chiếu ánh đèn và mặt trăng. Lâm Dĩ Nhiên không nỡ bước vào, nên từng chỗ nước lóe sáng cô đều vòng qua. Khâu Hành quay lại nhìn cô một cái. Lâm Dĩ Nhiên đang bước qua một vũng nước nhỏ, chiếc váy dài của cô theo động tác mà tung bay một chút, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm nhận được Khâu Hành đang nhìn mình, Lâm Dĩ Nhiên ngẩng đầu lên nói, Triệu Ninh đã kết bạn WeChat với em rồi, đừng quan tâm đợi đến cậu ta. Khâu Hành nói, cậu ta là kẻ chơi bời. Anh ta nói em gái anh ta muốn hỏi về việc chọn ngành, muốn em gái anh ta liên hệ với em. Lâm Dĩ Nhiên thật thà kể lại với Khâu Hành, anh ta còn nói nếu em gái anh ta muốn thi vào trường của em, có thể sẽ muốn hỏi em. Vớ vẩn, Khâu Hành nói, Chu Khả Khả không tiện hỏi hơn em sao? Lâm Dĩ Nhiên gật đầu. Khâu Hành lại nói, cậu ta nói gì em cũng không cần để ý, được. Lâm Dĩ Nhiên im lặng đi một lúc, sau đó hỏi, anh sợ anh ta theo đuổi em sao? Em không thích cậu ta đâu. Khâu Hành nói thản nhiên, tôi sợ em thấy phiền thôi. Lâm Dĩ Nhiên cười nhẹ. Cô quay đầu nhìn lại, thấy những người vừa rồi đã đi hết, liền chạy chậm vài bước để bắt kịp Khâu Hành, nắm lấy tay anh. Sau đó, Lâm Dĩ Nhiên đổi sang tư thế 10 ngón tay đan xen. Khâu Hành cũng để cô nắm tay mình. Mọi chuyện xảy ra giữa hai người họ sau này, khởi điểm đều từ đêm Khâu Hành uống rượu. Từ đó, họ trở nên thân thiết, trở thành mối quan hệ ràng buộc. Nhưng hôm nay cả hai đều đã uống rượu, lại không thể bắt đầu một câu chuyện mới như trước, và Lâm Dĩ Nhiên cũng không thể kéo dài mối quan hệ của họ. Trên giường khách sạn, Lâm Dĩ Nhiên bị Khâu Hành đè xuống và hôn mãnh liệt, khiến cô nhiều lần không thở nổi. Khâu Hành từ hơi thở đến ánh mắt đều hung hãn. Lâm Dĩ Nhiên bình thản, chấp nhận tất cả của anh. Khâu Hành không có ý định làm gì hơn, chỉ không ngừng hôn cô. Khâu Hành khi đã uống rượu thì khác hẳn ngày thường. Ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Dĩ Nhiên, khiến cô không thể cử động. Họ hôn nhau rất lâu trên giường. Mắt Lâm Dĩ Nhiên đỏ hoe. Cô đưa tay ôm Khâu Hành. Lâm Dĩ Nhiên nhỏ nhẹ hỏi một câu. Khâu Hành liếc nhìn hai bên đầu giường. Ngón tay cái vuốt ve trán cô. Lắc đầu nói, không làm. Ánh mắt mang theo hơi men đầy chiếm hữu và xâm lược bao trùm lấy cô. Dưới ánh nhìn nặng nề đó, Lâm Dĩ Nhiên kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao anh không muốn ở bên em? Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng hỏi, anh không thích em sao? Khâu Hành như không ngờ Lâm Dĩ Nhiên có thể trực tiếp hỏi như vậy. Rõ ràng có một lúc mất tự nhiên, Lâm Dĩ Nhiên chạm nhẹ vào môi anh, nhẹ nhàng gọi, Khâu Hành, cách chương.